Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 157, cho điểm lợi hại nhìn một cái. Lý Thanh Sơn, tới, Ramos, cường ngạnh phòng thủ. Lý Thanh Sơn nằm trên mặt đất, nhìn tình huống có chút không ổn. Trước tiên, tất cả mọi người không nhìn thấy tại trong điện quang hỏa thạch. Ramos đã làm gì? Nhất là đương Ramos cao giơ hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội thời điểm. Trọng tài chính do dự một chút, không dám tiếng còi, dù sao đây chính là tại vùng cấm địa bên trong A. Có lẽ Ramos va chạm có phạm lỗi hiểm nghi, nếu như là tại ở ngoài vùng cấm, trọng tài chính thổi cũng liền thổi. Nhưng là đây chính là tại vùng cấm địa bên trong, cái này muốn thổi, nhưng chính là cái penalty A. Cho nên trọng tài chính do dự một chút, hai tay một đám, biểu thị tiếp tục tranh tài. Tại trên sân bóng, cứ việc tại trên quy tắc cũng không có nói vùng cấm địa bên trong cùng ở ngoài vùng cấm quy thì lại khác, nhưng là tại tiêu chuẩn nắm giữ bên trên, ở trước mặt đối bên trong cấm khu xử phạt thời điểm, trọng tài chính cuối cùng sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Dù sao quy tắc mặc dù bày ở đâu, nhưng là xử phạt tiêu chuẩn thế nhưng là nắm giữ tại trọng tài chính trong tay. Cái này MU cầu thủ coi như không hài lòng. Khoảng cách gần nhất Valencia cùng Mata đều đem trọng tài chính ngăn lại. Sau đó trên trận đội trưởng Carrick cũng vọt lên. Tại trấn an MU cầu thủ cảm xúc đồng thời, cũng phải tìm trọng tài chính yếu điểm thuyết pháp. Đây chính là nhảy hướng. Nhảy hướng ngươi hiểu không? Tiên sinh, ta có ta tiêu chuẩn. Lập tức lui ra phía sau. Đang trực trọng tài chính là nước Đức người vải Lữ Hy. Tại lúc trước, MU đám cầu thủ hiển nhiên cũng biết qua vị này trọng tài chính chấp pháp phong cách. Tại Bundesliga, vải Lữ Hy thường thường chấp pháp một chút trọng yếu tranh tài. Chấp pháp phong cách rất bình thường nghiêm khắc, ra bài quả quyết mà không nương tay, mà lại cũng xưa nay không thụ cầu thủ ảnh hưởng. Là cái tương đương nghiêm khắc huấn luyện viên trưởng. Tại vải Lữ Hy ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú, biết vị này trọng tài chính phong cách, MU cầu thủ cũng không dám tiếp tục tìm hắn để gây sự. Bọn hắn cũng tại Carrick khuyên bảo chậm rãi tàn. Lý Thanh Sơn che lấy bên phải chính mình bộ ngực dưới xương sườn đứng lên, phẫn nộ đem trước mặt một khối thảm cỏ đá đi. Nhất làm cho hắn phẫn nộ đương nhiên chính là đến miệng bên cạnh thịt bị cướp đi. Lúc đầu hắn tưởng rằng 10 phần chắc 9 đánh đầu, coi như hắn đã phát hiện Ramos nhảy qua đến, nhưng là Lý Thanh Sơn vẫn như cũ có nắm chắc tại Ramos cùng hắn va chạm đồng thời đem cầu đỉnh tiến. Real Madrid đại môn, chỉ là sườn bộ đột nhiên toàn tâm đau đớn để hắn hơi vừa phân tâm, liền để bóng đá từ trước mắt hắn chạy trốn, sau đó hắn cũng không cách nào bảo trì thật là trọng tâm, từ không trung ngã xuống. Lý Thanh Sơn đem quần áo vung lên đến, sườn bộ có thể thấy rõ ràng một mảnh bầm đen. Máy quay phim cũng chú ý tới Lý Thanh Sơn sườn bộ thương thế. TV trên màn hình, Lý Thanh Sơn sườn bộ thương thế bị để rất lớn rõ ràng. Lần này Ramos khẳng định là phạm lỗi. Hắn tiểu động tác trốn khỏi trọng tài chính xử phạt, nhưng là Lý Thanh Sơn trên thân bầm đen chính là rõ ràng nhất chứng minh. Đoạn Hiên tương đương phẫn nộ nói, đây cũng là cái penalty. Ancelotti cũng hướng về phía trọng tài chính gầm thét lên. Cái kia người Tây Ban Nha, Espanyol, hẳn là bị hồng bài phạt hạ. Cứ việc Ramos cùng Ancelotti từng tại Real Madrid cộng sự qua, nhưng là dưới loại tình huống này, Ancelotti cũng mặc kệ cái gì đồng liêu chi tình nghĩa. Thứ tư quan viên vội vàng tới cảnh cáo một fan cảm xúc kích động người Ý. Lúc này toàn phương vị TV chiếu lại rốt cục bắt được Ramos lặng lẽ cuộn tròn lên đầu gối. Chính là cái này đầu gối đè vào Lý Thanh Sơn dưới xương sườn, dẫn đến Lý Thanh Sơn mất đi trọng tâm. Trên màn hình TV, tiếp sóng phương trước là cho kẻ đầu têu Ramos một cái cận cảnh ống kính. Sau đó lại đem ống kính một mực khóa chặt trọng tài chính vải Lữ Hy. Rất bình thường hiển nhiên, đây là dùng ống kính ngôn ngữ nói cho người xem. Vị này nước Đức trọng tài chính xử phạt xuất hiện không ra. Vải Lữ Hy hiện tại cũng ý thức được hắn xử phạt sai lầm. Nhưng là hiện tại phán đều phán quyết. Tại Vải Lữ Hy xem ra, hiện tại lật đổ trước đây xử phạt, không thể nghi ngờ sẽ đối với mình bản trận đấu quyền chấp pháp uy tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua ngay tại Điềm Nhiên như không có việc gì chỉ huy Real Madrid hậu phòng. Tuyến chọn vị trí Ramos. Hắn đối cái này hoàng mã đội trưởng thế nhưng là ghi nhớ. Lý Thanh Sơn đứng lên. Hiện trường fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Va chạm, ngã xuống đất, chùi bóng. Những nguyên tố này tại nước Anh bóng đá văn hóa bên trong khắp nơi có thể thấy được. England tôn trọng chính là như vậy nhục thể trực tiếp va chạm huyết mạch phẫn trương. Bọn hắn thưởng thức, cũng là loại kia đổ máu phấn đấu ngạnh hán. Lý Thanh Sơn bị đụng ngã về sau Điềm Nhiên như không có việc gì đứng lên. Hiển nhiên rất bình thường phù hợp bọn này England thẩm mỹ. Tại xác định mình chỉ là vết thương da thịt, không có thương tổn đến xương cốt về sau. Lý Thanh Sơn liền tiếp tục vùi đầu vào trong trận đấu. Ramos hiện tại rất đắc ý. Hắn thấy, đây là Lý Thanh Sơn sợ hắn biểu hiện. Không phải ai bị như thế đụng một cái. Đều không được xù lông a. Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều hậu vệ thường dùng chiêu số. Cố ý dùng hung ác động tác đến đe dọa đối phương tiên phong. Làm cho đối phương tiên phong sinh ra lòng kiêng kỵ. Dạng này uy hiếp của hắn liền không lớn lắm. Bất quá Lý Thanh Sơn dĩ nhiên không phải sợ Ramos. Tại giải bóng đá Anh, nhất là tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn thời điểm. Một trận đấu xuống tới, trên thân không có mấy khối sơn đen mà hắc, đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn đối với dạng này va chạm cũng không có cảm thấy nhiều ngạc nhiên. Đã không có việc lớn gì, vậy còn không như vùi đầu vào trong trận đấu. Tranh thủ nhiều tiến một cái cầu càng có ý định hơn nghĩa một chút. Ramos tự cho là mưu kế đạt được, quyết định lại thêm một thanh củi lửa. Hắn chạy đến Lý Thanh Sơn bên cạnh, lặng lẽ tại Lý Thanh Sơn đằng sau nói, vừa mới tư vị như thế nào? Người Trung Quốc, Lý Thanh Sơn kỳ quái nhìn thoáng qua cố gắng làm ra giữ tợn trạng Ramos. Cái này người Tây Ban Nha, Espanyol, là đang hù dọa tiểu hài tử sao? Lý Thanh Sơn lắc đầu, không để ý đến. Mà là xoay người sang chỗ khác tiếp ứng Ranieri ném ra đường biên cầu. Ramos gặp Lý Thanh Sơn không để ý đến mình. Không khỏi càng thêm đắc ý. Lần này tiểu tử này không còn dám tới gần ta đi. Ramos đắm chìm trong mình thắng lợi thành tựu to lớn cảm giác bên trong. Rất nhiều châu Âu truyền thông đều tại dự đoán. Tại Messi cùng CR về sau. Kế tiếp thu hoạch được giải quả cầu vàng cầu thủ. Có khả năng nhất chính là Barcelona Neymar, cùng trước mắt vị này Lý Thanh Sơn, có thể làm cho một vị giải quả cầu vàng người ứng cử đối với mình sinh thấy sợ hãi. Mình làm sao cũng phải chết số 1 số 2 hậu vệ trung tâm đi. Ramos đắc ý thầm nghĩ, nhưng mà trên sân bóng thất thần thế nhưng là tối kỵ. Ngay tại Ramos đắm chìm trong thắng lợi của mình cảm giác bên trong thời điểm, Lý Thanh Sơn đã nhận banh hoàn thành quay người, sau đó tiếp tục hướng vùng cấm địa nội sát vào. Ramos lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đuổi bước lên phía trước phủ kín, nhưng là Lý Thanh Sơn đoạt tại lúc trước hắn đã lên chân phải sút gôn. Cũng may Navas lực chú ý tập trung, phi thân bổ nhào về phía trước, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng, xem ra cho tiểu tử này e ngại cảm giác còn chưa đủ a. Ramos nghĩ nghĩ, đạt được cái kết luận này. Tại phòng thủ phạt góc thời điểm, Ramos tại trọng tài chính ánh mắt bên ngoài, cho Lý Thanh Sơn thúc quỳ chõ một cái. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đem cầu cho sút cao. Lần sau cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, Ramos biểu lộ càng dữ tợn. Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn một chút Ramos. Cái này người Tây Ban Nha, Espanyol. 5 lần 7 lượt dùng loại này tiểu động tác quấy rối mình. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn sờ lên cái cằm. Muốn cùng mình so tiểu động tác. Lý Thanh Sơn cười khẩy. Xem ra là muốn cho cái này người Tây Ban Nha, Espanyol, một điểm lợi hại nhìn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.